Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có gắn bó trên giường rất là kỳ quái. Chuyện như vậy là vấn đề cảm giác, không hề có một chút quan hệ với thời gian được không? Bọn họ lui tới nửa tháng lên giường, không có nghĩa là mỗi đoạn tình yêu đều phải làm theo đó. Thái độ của Sư Thư Hiền như thế nào? Thư Hiền không có nói gì, cậu ấy chưa bao giờ miệng cưỡng em cái gì, nhưng cảm giác rất có lỗi với cậu ấy. Nhìn người khác bạn bè trai gái ngọt ngọt ngào ngào, không biết cậu ấy có không thăng bằng trong lòng không. Lương Văn Hân chính hết lông mày lên liếc nhường cô, mặt nhàm chán ngồi lại chỗ ăn cơm chiên của anh. Này, thái độ của anh là cái gì hả? Muốn cùng em ân ái cũng không phải là anh, hỏi anh làm gì? Làm sao anh biết cô và Sư Thư Hiền có bao nhiêu lửa dục khó nhịn? Sau này ít lấy vấn đề nhàm chán như vậy tới lãng phí dùng lượng não của anh. Cô có làm phiền anh, rõ ràng chính mình anh tự tới đây hỏi. Ăn xong bữa trưa, cô tự xem mình ở trong phòng một buổi chiều. Bên tai Lương Văn Hân hiếm khi được yên tĩnh, xem một vài tạp chí giết thời gian. Nụ cười người mẫu này vô cùng ngọt, thân phận có mấy phần giống như người nào đó. Anh nghiêm túc nghiên cứu đến góc độ ánh sáng trên khuôn mặt, tỷ lệ ngộ quan. Leng keng, máy vi tính để đó không dùng truyền tới lời gọi nhiệt tình. Mặt anh liếc cửa sổ MSN nhảy ra, tám phần lại muốn tán gẫu chút phế liệu 543 gì đó không vội. Anh làm bộ như không thấy, tiếp tục nghiên cứu tỷ lệ xinh đẹp ngọt ngào trên tạp chí. Leng keng leng keng, cửa sổ chấn động mấy lần liên tục. Đại lão gia anh cuối cùng nể mặt nhìn một cái. Cuộc sống luôn tràn đầy phiền não. Anh có ở đây không? Có ở đây không? Có ở đây không vậy? Rốt cuộc em muốn làm cái gì? Không có gì, chúng ta hàn huyên một chút chưa sao? Lại tới, anh biết có một số lần cô sẽ không dứt được. Lương, em đã nói với anh đó, tiệm bán chè lạnh trước mặt trường học của bọn em đã đóng cửa. Ờ, nhưng lại mở ra một tiệm bán đồ ăn vặt, canh cá viên và bún xào của bọn họ ăn cũng không tệ đó. Em còn muốn ăn mấy tiệm nữa? Lần nào cô cũng nói đến tiệm ăn không tệ, cuối cùng kết thúc cũng là tiệm ăn. Á, không sao đó với anh. Đúng rồi, anh có muốn ăn đồ nướng hay không? Sát vách còn có một tiệm bán nướng. Ôi, hay là bánh bao hấp? Bánh bao hấp, sát vách cũng có. Anh chỉ biết nếu để cho cô nói tiếp, cả con đường cô đều muốn nói cho anh nghe. Cuối cùng dứt khoát không để ý tới cô, một mình cô vẫn có thể tự hỏi tự đáp, thích thú. Cuộc sống. Lương, em hỏi anh đó, anh biết tại sao mỗi lần con rết ra cửa đều phải thật lâu hay không? Bởi vì nó chân nhiều đấy, phải mang giày rất lâu. Vậy anh biết cây tam đi trên đường tại sao liền bị gãy hay không? Bởi vì nó muốn khom lưng cột dây giày. Còn nữa, có một người, hắn tên là Tiểu Thái. Sau đó có một ngày, hắn đã bị bừng đi rồi. Kế tiếp, không phải là còn có người tên là Tiểu Thang, sau đó hắn liền bị uống cạn. Chỉ cần mỗi lần cô có tâm sự, lại khó có thể mở miệng, thì bắt đầu tán hưu tán vượn. Nói chuyện không đâu, từ có chút nhạt đến cực nhạt. Hơn nữa còn là chuyện cười lỗi thời cực kỳ nhạt nhẽo của 800 năm trước. Không thể nhịn được nữa, vạn bất đắc sĩ anh cắt ngang cô gái còn đang vui đùa với chuyện cười. Rốt cuộc em có toan oan tình gì? Oan tình? Không có, sao anh lại hỏi như vậy? Nếu như không phải còn oan hơn động Nga, tại sao cần phải kiên trì làm tiết tháng 6 tới lạnh chết người? Chớ lòng vòng, rốt cuộc có chuyện gì? Nói thẳng. Ách, không có mà. Không có. Có, em kể ra một đống chuyện nhảm, kết quả lại có thể nói cho anh biết. Không có trọng điểm. Trọng điểm à? Thật ra thì có. Có chính là em suy nghĩ kỹ. Thứ gì? Ngày mai muốn ăn tiệm nào? Còn xét rốt cuộc phải mua mấy đôi giày? Đó là các lựa chọn của cuộc sống hay sao? Chính là sự kiện kia chứ sao? Anh ngẩn người lĩnh ngộ được sự kiện kia. Vậy cho nên? Cho nên mượn bao cao su để dùng một chút có được hay không? Cô tán gẫu với anh nửa ngày chính là muốn nói câu này. Là có ý gì? Ý tứ chính là trọng điểm của em còn khó hơn so với bà già 80 tuổi. Vậy rốt cuộc là có cho mượn hay không? Loại vật này không ai đi mượn. Cửa hàng tiện lợi là một đống, sao không tự mình đi mua đi? Em là thiếu nữ vị thành niên cơ mà. Á, là em không dám. Bảo rết nhà em đi mua. Thứ đồ này còn phải để bạn gái chuẩn bị, nghe được không? Em muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ. Cậu ấy là người đàng hoàng, bình thường sẽ không chuẩn bị thứ đồ này. Cho nên, anh chính là tình trùng, mỗi một loại, cái túi là có thể móc ra số lượng lớn bao cao su. Rốt cuộc có muốn cho hay không? Quỳ Hẹp hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net